lại xác định vững chắc là người đột phá vô vọng. Trong tông đã sớm chặt đứt cung ứng thiền tinh thạch. Trong bọn họ, có vài người mặt dày mày dạn ở lại, có vài người thì tự động xin đi phần tông biệt viện. Nếu có tu vi tiền thiền cảnh, thậm chí còn có thể là hỗn trướng ở một chức vị trưởng sự. Nói như thế nào thì nói, tiền thiền cảnh ở trong mắt người thường chính là tồn tại cao cấp nhất, cùng với ở trong chủ tông làm cháu trai còn không bằng đi phân tông làm đại gia, hào hào mà hưởng thụ quãng đời còn lại thoáng qua một cái. Chính là bởi vì như thế, thực lực phân tông cực kém, chỉ có một hai tiền thiền cảnh. Hơn nữa, còn là lão hổ già cằn, cùng với Bạch Vân Tông lúc trước không có sai biệt lắm. Muốn trấn áp âm binh âm thi thì thường là có thể tiến hành, nhưng khi có tiền tiền cảnh âm thi xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có phần chạy tán loạn mà thôi. Sau khi tin tức truyền qua lại chủ tông, lúc này đại lão trong tông hạ lệnh đem toàn bộ đệ tử chủ tông phái ra tiến đến chém giết âm thi. Nhưng mãnh thú có yêu hạch, âm thi cũng có thi hạch. Mỗi người cuối cùng đều có thể dùng thi hạch để đổi lấy thiền tinh thạch, thậm chí là đan dược pháp khí công pháp để mà được ban thưởng. Mỗi phòng chỉ có cao nhất là ngũ phẩm công pháp, lục phẩm công pháp đều ở chính phòng, tựa như là thập biến kim thần quyết, kỳ thật chính là ngạnh xanh, phân ra làm hai của 6 tầng pháp quyết. Yêu hạch có thể dùng để luyện chế đan dược, thi hạch cũng đồng dạng như vậy. Lâm Nguyệt Lộ giải thích nghi hoặc cho Lâm Lạc, lại nói, âm thi là vật trời sinh âm tính, thi hạch ẩn chứa một tia thực âm chỉ lực, đem lực lượng ở bên trong đó lấy đi ra, có thể luyện chế thành chi âm chân đan, làm cho võ giả lĩnh ngộ âm dương phân biệt, gia tăng thật lớn hy vọng đột phá mình dương cảnh. Lĩnh ngộ âm dương mới có thể đột phá mình dương cảnh. Lâm Lạc đã từ Tô Mị biết rõ được điểm này. Trong tử đỉnh của hắn có 9 quả huyền vũ quả, có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ âm dương chỉ lực, bước ra một bước mấu chốt. Bất quá trận âm đan này cũng như vậy sao? Hắn không khỏi cười nói. Bên trong âm thi ẩn chứa chỉ là thực âm chỉ lực. Nếu như võ giả vốn là trí dương chỉ lực, vậy thì sẽ âm dương đền bù. Nhưng nếu bản thân võ giả tu luyện chính là trí âm chỉ lực, chẳng phải là không có hiệu quả rồi sao? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi xách xách vài tiếng mà nói. Tiểu Lạc Tử, nhưng ngươi còn có chút tiểu thông minh đấy. Chính như lời ngươi nói, nếu trí dương võ giả ăn chân âm đan, có thể rất dễ dàng lĩnh ngộ đến chi âm chỉ lực. Bất quá, đây đối với chi âm võ giả cũng không phải là không có ích. Bởi vì trước lúc người lĩnh ngộ đến âm dương chỉ lực, căn bản không biết mình có được chính là chi âm chỉ lực hay là chí dương chỉ lực. Đây chỉ là lưỡng chủng lực lượng đối lập, cùng người đuôi không có cách nào lý giải trắng hay đen, giống y như nhau. Chi âm chỉ nhân ăn chân âm đan cũng có thể hiểu rõ đây chính là chi âm chỉ lực, có trụ cột phỏng đoán trí dương chỉ lực. Tuy đột phá không nhẹ nhàng bằng trí dương chỉ nhân như vậy, nhưng mà so với lúc trước, chỉ ít có thể nhiều ra 3 phần hy vọng đột phá. Xem nàng nói làm ra vẻ, Lâm Lặng không khỏi cười nói, đây là sư phụ ngươi vừa mới nói cho ngươi phải không? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi thẹn quá hóa giận, làm bộ muốn đi vặn lỗ tai của Lâm Lạc. Ngươi cái tên tiểu tử này dám có ý kiến đối với tỷ tỷ đại nhân của ngươi sao? Tuy chân âm đan không thể trân quý bằng huyền vũ quả, nhưng cũng xem như là kỳ dược. Nhưng tinh luyện chân âm đan cũng không có hề dễ dàng đâu. Xem người thường chuyển hóa thành âm thi, đại khái cần 1 vạn quả thi hạch mới có đủ tinh luyện ra 1 quả chân âm đan. Khó trách lúc này, trong tông sẽ coi trọng như thế, phải ra tất cả đệ tử tiến đến săn bắt âm thi. Trận thi biến này mặc dù đối với dân chúng huyết dương quốc mà nói là một hồi đại tai nạn, nhưng đối với Bách Phong Tông mà nói lại là một đại kỳ ngộ. Cho dù chỉ có thể luyện ra 10 viên chân âm đan, như thế nào cũng có thể làm cho 5 đệ tử niết âm đại viên mãn cảnh tấn thăng đến mình dương cảnh. Số lượng chân âm đan này càng nhiều, thực lực của Bách Phong Tông lại có thể được đến tăng trưởng càng khủng bố. Hai người Lâm Lạc xuất hành 1 tháng, trên đường đi dần dần có thể chứng kiến dân chúng lưng vác hành lý, mang theo gia quyến trốn đi. Thậm chí còn có vô số thi thể chịu khổ bạo lực sát hại. Đây cũng không phải là chết ở trong tay của âm thi, mà đều là nhân loại hạ thủ với nhau. Gặp gỡ tai nạn như vậy thì không khác gì 5 tháng chiến tranh, sự kiện cướp bóc, giết chóc, cưỡng gian, tầng tầng lớp lớp. Tai nạn tự hồ mở ra gông xiềng tội ác trong lòng những người khác, phong túng bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhân họa này so sánh với âm thi tạo thành nguy hại còn muốn lớn hơn nhiều. thì triệu bộc phát từ biên cảnh Nam Bộ Huyết Dương Quốc bắt đầu mà lan ra, đang muốn lan dần đến Trung Bộ. Tin tức tốt duy nhất là nhân khẩu chỗ biên cảnh rất thừa thớt, tốc độ thị triều lan tràn cũng không phải quá nhanh. Nhưng nếu đến thành phố lớn, nhân khẩu đông đúc, nguy hại sẽ mở rộng gấp 10, gấp trăm lần. Đến lúc đó, trong cả nước sẽ là đại tai họa. Lại là 3 ngày sau nữa, bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ nơi biên cương. Từ xa xa có thể chứng kiến bộ dáng tử thi hoành hành trong trấn. Một ít bộ ẩm thì hư thối không chịu nổi, làm cho hai người đều chán ghét không thôi. Bọn họ lập tức tiến vào trong trấn, cùng những ẩm thì này chiến đấu. Ẩm thì tiết mạng bên ngoài này chỉ là người thường chuyển hóa. Tuy lực lượng ẩm thì vô cùng lớn, nhưng mà chỉ đến được trình tự hậu thiên đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của hai người hợp lại. Không quá một nén hương thời gian, bọn họ đã giết mấy trăm ẩm thì. Lâm Lạc dùng hỏa long quyền đốt sạch ẩm thì, chỉ lưu lại một hạt châu sắc sắc lớn như đậu nành. Đây chính là thi hạch, trong đó có một tia thực ẩm chỉ lực. Bất quá, sau khi bọn hắn tiến vào một đại viện, bỗng nhiên gặp được một đám ẩm thì thực lực thật cường đại. Những ẩm thì này khi còn sống đều là tiên tiên cảnh võ giả, vốn có thể điều động thiên địa linh khí, uy năng cường đại. Sau khi biến thành ẩm thì chỉ biết giết chóc, không có trí tuệ, sẽ không sử dụng vũ kỹ, nhưng lực lượng thân thể lại bạo tăng. Tự như Bành Tiểu Kỳ, ở tiên thiên trung thừa cảnh có thể đả bại võ giả tiên thiên đại viên mãn cảnh. Những ẩm thì này tương đương với mỗi người đều là Bành Tiểu Kỳ vậy. Lâm Nguyệt Lộ đã thành huyền cảnh, giao tranh giữa tiên thiên cảnh ẩm thì này, y nguyên có ưu thế áp đảo. Bất quá, thân thể những ẩm thì này cứng cỏi cũng vượt xa võ giả tầm thường. Hơn nữa không có chỗ hiểm, cho dù là cắt đứt tứ chi xuống, còn có thể đã tiếp tục công kích, đâm trúng trái tim, y nguyên chiến lược không giảm. Chỉ có đem chúng đó triệt để tiêu hủy hoặc là đào ra thi hạch. Thế là những ẩm thì này mất đi động lực chi nguyên mới có thể ầm ầm ngã xuống. Bởi vì như vậy, cho dù Lâm Nguyệt Lộ giết cũng có chút cố hết sức. Khá tốt cho Lâm Lạc ở đây. Tuy hắn không biểu lộ quá mức, nhưng lại âm thầm bảo hộ Lâm Nguyệt Lộ, làm cho nàng thủy chung hữu kinh vô hiểm. Bên trong đánh nhau kịch liệt, Lâm Nguyệt Lộ thật cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Bọn họ đánh giết suốt 2 ngày thời gian, nhưng mà chỉ tiêu diệt 1/3 âm thi trong tiểu trấn. Thu hoạch đến không sai biệt lắm, có hơn 500 khỏa thi hạch. Trong đó có hơn 10 khỏa là tiên thiên cảnh. Nếu so với thi hạch hậu thiên vũ giả thì lớn hơn một vòng. Tuy Ngân Bằng thích ăn yêu hạch, nhưng đối với thi hạch này lại lắc đầu liên tục. Lâm Quyền Lộ cũng rất xấu, còn cố ý cầm thi hạch đi trêu chọc nó, làm tiểu tử kia sợ tới mức chạy toán loạn khắp nơi. Nhưng mà khi một đầu âm thi thanh huyền cảnh xuất hiện, một trường đánh bay Lâm Quyền Lộ, hai người cũng chỉ có phần nhượng bộ lui binh. Huyết Dương Quốc thật không hổ là trùng quyền quốc. Một trấn nhỏ biên thủy như vậy cũng có võ giả thanh huyền cảnh. So sánh mà xem, Bạch Dương Trấn hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong liền được sừng bá, quả nhiên là kém quá xa. Lâm Lạc không muốn bạo lộ thực lực của mình, chỉ là che chở Lâm Nguyệt Lộ thối lui ra khỏi trấn nhỏ. Lâm Nguyệt Lộ còn là lần đầu tiên trải qua chiến đấu kịch liệt như thế. Ngoài chán ghét không khỏi, cũng thập phần hưng phấn, líu ríu nói không ngừng. Tuy trong trấn có một bộ âm thi thanh huyền cảnh, nhưng Lâm Nguyệt Lộ vẫn là không muốn rời đi, tính toán ngày mai đổi lại địa phương, giết vào bên trong trấn, lấy quả hồng mềm mà về. Đợi tất cả âm thi đề dài đều thu thập xong, lại cùng thanh huyền cảnh âm thi quyết nhất tử chiến. Đợi cho đến nửa đêm, Lâm Nguyệt Lộ nằm ngủ, Lâm Lạc lặng yên rời đi, một mình tiến nhập trong tiểu trấn, tìm được 3 âm thi thanh huyền cảnh, tùy ý mà giết chết. Lâm Nguyệt Lộ nghĩ đến rất đơn giản. Thanh huyền cảnh âm thi nào có dễ dàng giết như vậy. Nàng thần muốn đi liều mạng mà nói, căn bản chính là tự đưa mình vào chỗ chết. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi hai người đếm qua một ít đường khô, lại một lần nữa giết vào trong trấn. Lâm Nguyệt Lộ thì cẩn cẩn rực rực, sợ kinh động thanh huyền cảnh âm thi. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng bà con thanh huyền cảnh âm thi đã bị Lâm Lạc giết chết. Hai người tự nhiên là không thể nào gặp lại được. Bọn họ từ một đầu thôn trấn mà sẽ đến đầu bên kia. Lâm Nguyệt Lộ không khỏi buồn bực hẳn lên. Vốn dĩ nàng đã tính trước, nhưng đã căn bản không có loại nghi cái gì, mà đắc ý dần lên. Ha ha, bạn cô nương quả nhiên ảnh dụng cái thế, ngay cả âm thi cũng nghe hơi mà chạy. Lâm Lạc cũng cười tỏ nói, là nghe thấy được rú danh mà chạy chứ. Lâm Lạc tiểu tử, người ngứa già có phải không? để tỷ tỷ dạy dỗ ngươi. Đã không có thanh huyền cảnh âm thi chấn đường, vậy thì Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên không có chỗ nào cố kỵ. Mỗi lần đều chiến đến sắp kiệt lực mới thôi lui ra khỏi trấn nhỏ. Sau khi khôi phục sức khỏe lại giết vào trong. 6 ngày sau liền đem toàn bộ âm thi trong tiểu trấn giết không thừa một con, thu hoạch hơn 2000 thi hạch. Bọn họ tiếp tục đi ra, 2 ngày sau thì liền tới một thành phố thật lớn. Cái này đã từng là một thành thị hết sức phồn hoa, tên là Ngân Sương Thành. Xa hơn phía nam có một tòa sơn mạch, vượt qua chính là Bán Nguyệt Quốc. Bởi vậy đây là một trạm trung chuyển rất náo nhiệt, mỗi ngày thương nhân ra vào đều là dùng vạn mà tính. Song khi thi triều lan tràn đến nơi đây, cũng thành một khu gặp tai họa lớn nhất Huyết Dương Quốc. Tòa thành thị này có được nhân khẩu vượt qua 300 vạn, mà trên đường hai người Lâm Lạc nhìn qua, nạn dân nhiều lắm là chỉ khoảng 20 vạn. Có thể thấy được có bao nhiêu người bị chết ở trong thành thị này. Thời điểm bọn hắn đuổi tới, ngoài thành đã có rất nhiều đệ tử Bách Phong Tông đã sớm đến, còn dựng một doanh địa nhỏ nhỏ. Cái này hoàn toàn có thể lý giải được. Cả thành thị có mấy trăm vạn âm thi, cả bọn họ chỉ có mấy trăm người. Muốn giết sạch nhiều quái vật như vậy, tự nhiên không phải chuyện tình một ngày hai ngày. Các đại phong thật giống như đại gia tộc bên trong đại thống quốc. Thời điểm gặp được kẻ thù bên ngoài, đều là đoàn kết nhất trí. Lúc kẻ thù bên ngoài biến mất, liền cạnh tranh kịch liệt. Lần săn bắt âm thi này liên quan đến ban thưởng phong phú. Các đại phong trong lúc đó đều tâm hoài quỷ thay, muốn đỗ được trạng nguyên. Mặc dù mọi người đều ở trong cùng một doanh địa, nhưng mỗi lần đi săn đều là mạnh ai nấy làm, đều chứng kiến đệ tử phong khác gặp hiểm nguy, không ra tay cướp đoạt thi hạch của đối phương cũng đã xem như khách khí. Trông cậy vào bọn họ xuất thủ tương trợ, đó chính là đang nằm mơ. Đương nhiên cũng không phải tất cả các phong đều quan hệ khẩn trương như vậy. Nhìn Liệt Dương Phong cùng Thủy Nguyệt Phong quan hệ không tệ, các phong khác cũng có mình hữu cùng loại như vậy. Không khéo nhất chính là trong doanh địa này lại không thấy đệ tử của Thủy Nguyệt Phong, cũng không có đệ tử Liệt Dương Phong. Dù sao lần thi triều này bộc phát phạm vi quá rộng, đại thành gặp tai họa như Ngân Sương Thành chỉ ít có 7-8 cái. Đệ tử Bách Phong Tông đều chia tàn những thành phố lớn này để mà tiến hành săn bắt. Sau khi hai người bọn họ tiến vào doanh địa, lập tức liền có một trung niên nam tử chừng 30 tuổi huyết sáo khinh bạc mà nói: "Ê, nguyên lại là Thủy Nguyệt Phong Lâm Nguyệt Lộ sư muội à, hình như thế nào còn dẫn theo một nam nhân chứ?" Lúc này sắc mặt của Lâm Nguyệt Lộ tối sầm mà nói: "Miệng của người nói chuyện sạch sẽ một chút, đây là đệ đệ của ta đấy." "À ha, Chu Huy, người gần đây chưa có trở về trong tông, không biết người này là anh tài tiền tam giáp của sơn môn tổng tuyển cử lần này đấy." Lại là một nam tử chừng 30 tuổi đi nhanh tới, phật phật tay rồi nói: "Đừng có làm rộn ràng nữa, tất cả mọi người là đệ tử đồng tông. Lúc này đại địch đang trước mắt, có điều khí lực như vậy thì còn không bằng đi làm thịt mấy tên âm thi đi." Người này rõ ràng là tu vi niết âm cảnh, khí tức to lớn có chút vừa để xuống, khiến cho sắc mặt Lâm Nguyệt Lộ trắng bệch, gần như muốn té ngã. Hắn tùy luôn miệng nói đệ tử đồng tông không cần phải nội chiến, nhưng lại nói một đàng làm một nẻo, ỷ vào tu vi của mình cho bọn Lâm Lạc một mặt nạ hạ mã uy. Sắc mặt Lâm Lạc phát lạnh, khí thế phát ra ngăn chặn uy áp của người này mới khiến cho sắc mặt Lâm Nguyệt Lộ dễ nhìn hơn một chút. Nhưng nam tử Chu Huy này lại sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được liền lùi 3 bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử điện âm cảnh biến sắc, một quang âm tàn ở trên người Lâm Lạc đổi tới đổi lui. Thế nhưng Lâm Lạc có ẩn tức thuật, hắn cũng vô pháp xác định Lâm Lạc đến tột cùng có tu vi là gì. Chẳng những ngăn lại uy áp của hắn, còn thuận miệng đem Chu Huy chấn thương. Hắn hít vào một hơi rồi nói: "Các người muốn nhập doanh nhất định phải tuân thủ quy định của Thiên Minh, mỗi ngày đem một thành thi hạch săn bắt mà nộp lên." "Dựa vào cái gì chứ?" Lâm Nguyệt Lộ lập tức kêu lên: "Chỉ bằng chúng ta cung cấp sự che chở cho các người." Nam tử điện âm cảnh lạnh lùng nói: "Trong thành thậm chí có âm thi bình thường cảnh tồn tại, thỉnh thoảng sẽ từ trong thành đi ra tàn sát, không cho chúng ta bảo vệ. Các người đừng nói săn bắt âm thi, ngay cả tánh mạng của mình cũng khó bảo toàn đấy." "Không muốn nộp lên thi hạch cũng có thể, vậy lập tức cút đi." Lâm Nguyệt Lộ tính tình bạo phát, lúc này muốn xoay người rời đi, nhưng nàng cuối cùng cũng không phải người hành động theo cảm tính. Cho dù là không cân nhắc về mình, cũng phải vì cảnh giới của Lâm Lạc thấp kém mà suy nghĩ. Mấy ngày trước thanh huyền cảnh âm thi trong trấn đã lợi hại như vậy. Đừng nói minh dương cảnh âm thi, chỉ là niết âm cảnh cũng không phải bọn họ có thể ngăn chặn đâu. Coi như là các người đủ hung ác. Lâm Quyền Lộ cúi đầu nhận thua. Nhưng trong lòng của nàng thì có ý định khác. Có nạp linh giới trong tay, nàng có thể đem thi hạch từ tảng mà xuống. Mỗi ngày giao ra hơn 10 khỏa thi hạch làm tức chết những người kia. Trong doanh địa, có hai đạo uy áp cường đại thỉnh thoảng đảo qua, rõ ràng là cấp bậc mình dường cảnh. Cũng có trách hai người ở cửa ra vào doanh địa lại dám công phu sư tử ngoạm như thế. Tỷ tỷ à, vừa rồi người nọ nói thiền mình là cái gì? Trong tông có phòng này hay sao? Bọn họ ở trong doanh địa tìm địa phương đáp đền trướng bồng. Lâm Đặc nhịn không được cất tiếng hỏi. Thiền mình không phải là phong nào, mà là do một tên gia hỏa tên là Cùng Văn Vũ đặt ra. Hắn muốn đem trầm phòng xác nhập, độc trưởng quyền to. Lâm Nguyệt Lộ lắc đầu mà nói ra. Bạch Phong Tông tương đương với 100 gia tộc liên minh. Mặc dù có chính phong thống ngự, thế nhưng giữa chính phong cũng không có đệ tử. Nói trăng ra, chính là một hoàng đế tông chủ quang can. Một đông lớn thái thượng trưởng lão đều đã đến từ các phong, tự nhiên đều thiên hướng phong của mình. Bên trong bầu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Các phong thực lực có mạnh có yếu, kỳ thật vẫn là ở trên số lượng thái thượng trưởng lão nhiều hay ít. Loại phân bố thế lực lẫn lộn này, căn bản không phải lịch đại tông chủ có thể giải quyết. Cho dù có thể đạt tới thông bình đại viên mãn cảnh, thì như thế nào chứ? Nếu phạm vào nhiều người tức giận, còn không phải cũng bị một đám người thông bình tiểu thừa cảnh, trung thừa cảnh vây đánh đến chết sao? Cùng Văn Vũ này lại muốn nhất thống trầm phòng, hoặc là kẻ điên, hoặc là hùng tài đại lược. À, hắn có năng lực như vậy sao? Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ. Lâm Nguyệt Lộ nói, người này xác thực có thể nói tuyệt đại thiên tài. Nghe nói hắn 11 tuổi nhập tiền thiên, 22 tuổi vào thanh huyền. Về sau không biết được kỳ ngộ gì, liền phá niết âm, minh dương. Hơn 40 tuổi đã bước chân vào giác vi cảnh. Trong tông có rất nhiều người tuổi trẻ đều xem hắn là thần linh hạ phàm. Thiền minh vừa mới thành lập, liền có rất nhiều người tụ tập, thực lực vô cùng cường đại. Hắn về sau đổi tên tự xưng là Tề Thiên, ý là sánh cùng với trời. Có thể thấy được người này có bao nhiêu cuồng ngạo. Tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão có thể dễ dàng tha thứ như vậy sao? Lâm Lạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu mục tiêu của thiền minh một khi thực hiện được, chẳng phải là có ý nghĩa các đại phong đều từ nay về sau là liên kết làm một sao? Ta cũng không biết. Lâm Nguyệt Lộ lắc đầu, nhưng lập tức lại nói. Bất quá theo sư phụ ta dự đoán, Tề Thiên hơn phân nửa đạt được qua bí bảo của một thượng cổ di tích, cho nên tu vi mới tiến cảnh khủng bố. Hơn nữa, hắn hẳn là còn có vài món bí bảo có thể uy hiếp đến thần binh, thậm chí quy linh cảnh cao thủ. Cho nên mới làm cho tông chủ cùng với thái thượng trưởng đáo mở một mắt, nhắm một con mắt như thế. Đây quả thật là có khả năng. Trên người Tô Mị mang theo cấm khí là ngay cả ám huyết ma quần cũng giết. Muốn gạt bỏ thông minh cảnh cao thủ lại có khó gì? Hơn nữa, dùng thiên phú cùng cơ duyên của Tể Thiên, thậm chí có hy vọng trở thành thích biến cảnh cường giả. Tông chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng đều có ý tứ giữ lấy hắn. Nếu có thể thăng cấp thần quốc, chỉ là một bạch phòng tông lại bị cho là cái gì chứ? Lâm Lạc chậm rãi gật đầu, kết hợp nguyên nhân hai phương diện này. Cao tầng Bách Phong Tông ngược lại quả thật có khả năng gầm đồng ý phương pháp của hắn. Đừng nói là thích biến cảnh, chỉ cần Tề Thiên có thể đột phá đến quỷ linh cảnh, có thể đem huyết dương quốc tấn thăng làm thượng nguyên quốc, ngầm chiếm nhiều trung nguyên quốc phụ cận, thế lực sẽ càng lớn mạnh hơn. Bất quá cũng có rất nhiều người đối với vị Tề Thiên kiêu ngạo bá đạo này không phục, liên hợp thành địa minh dùng bày ra đối kháng. Lâm Nguyệt Lộ còn nói thêm, địa minh có tam đại thủ lĩnh là Đơn Hội Thành, Nhậm Vì Dùng, Huống Sách Vân, cũng đều là thiên tài khó lường. Mặc dù không có nghịch thiên như Tề Thiên, thế nhưng liên hợp lại thì cũng có thể cùng Tề Thiên địa vị ngang nhau. Lâm Lặng đối với quyền lực tranh đấu không có hứng thú gì, nghe qua cũng chỉ là cười cười. Truy cầu võ đạo đỉnh phong mới là mục tiêu duy nhất của hắn. Bất quá trong lòng của hắn lại nổi lên một tia tính toán cùng Tề Thiên đấu một trận. Đối thủ như vậy mới có tư cách làm cho hắn coi trọng. Hắn không có hứng thú để mà khi dễ kẻ yếu hơn, mà là muốn đem nguyên một đám cường giả đạp ở dưới chân, cuối cùng bước trên võ đạo đỉnh phong. Ngày hôm sau, sau khi hai người nghỉ ngơi tốt, liền xuất phát tiến nhập Ngân Sương Thành, bắt đầu săn bắt âm thi gần như vô cùng vô tận. Trong thành săn bắt âm thi, thu hoạch được không chỉ là thi hạch,

tuy so sánh không được thiên tài thất phẩm trở lên, nhưng so sánh với ngươi thì mạnh hơn nhiều đấy. Ta nói vậy ngươi có hiểu không? Nàng rất không có lương tâm, nở ra nụ cười, nhưng lập tức lại an ủi. Bất quá linh căn tốt xấu đối với võ giả mà nói tuy là trọng yếu, nhưng mà trọng yếu hơn là cơ duyên. Thật giống như ngươi, cái tên tiểu tử thúi này, tự nhiên còn có không gian pháp khí. Mà Tề Thiên cũng là loại cơ duyên nghịch thiên như vậy. Nhận được thượng thiên chiếu cố, cho dù ngu xuẩn như heo cũng có thể tiến cảnh như bay. Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối sầm. Lão tỷ này thật đúng là không biết an ủi người ta. Nói đi nói lại, cuối cùng so sánh hắn giống như heo phải không? Cái thông đạo này không có dài, chừng 4-5 trượng sâu. Hai người rất nhanh đã đi xuống dưới. Hiện ra một thạch thất chỉ vẹn vẹn có hơn 1 trượng vuông. Thạch thất ấy vô cùng vắng vẻ. Ở địa phương giữa nhất bày ra một cái bộ đoàn. Sau đó chính là một mảnh không không đáng đáng, không có những vật khác nữa. Lâm Nguyệt Lộ không khỏi thất vọng, nhìn về phía Ngân Mang rồi nói. Tiểu Bạch Bạch à, người không phải tầm bảo thử ư, làm sao tìm được địa phương như vậy, không phải là chỗ người ta bế quan tu luyện sao? Ngân Mang xèo xèo chi chi một hồi gọi bậy, vội vàng từ trên vai Lâm Lạc nhảy xuống, dùng miệng cắn bộ đoàn kéo ra được cự đi một thước. Phía dưới lập tức xuất hiện một cái hốc tối, hiện ra một cái hạt châu màu đỏ sậm. Đây là vật gì? Lâm Nguyệt Lộ đi qua đem hạt châu này cầm lên. Nhưng cái châu cầu này vừa vào trong tay của nàng, lập tức đại phóng ánh sáng, trở nên rực rỡ vô cùng, mà còn trở nên nóng hổi. Tiêu chút nữa làm cho hai tay của nàng buông lỏng ném hạt châu này ra ngoài. Đây là thông linh thạch, có thể cho võ giả cùng thiên địa tự nhiên câu thông, trợ giúp võ giả lĩnh ngộ cảnh giới rất cao. Võ giả cảnh giới càng cao lại càng coi là chân bảo. Một thanh âm lạ lẫm đột nhiên vang lên. Có 3 người cũng đi vào trong thạch thất, đều đem ánh mắt lửa nóng nhìn châu cầu trong tay Lâm Nguyệt Lộ, tràn đầy vẻ ngấp nghé. 3 người kia nhìn về phía trên, tuổi không đồng nhất, nhưng trẻ tuổi nhất cũng là hơn 30 tuổi, lớn nhất thì là 40, đều là nam nhân. Các người là ai? Lâm Nguyệt Lộ vô ý thức đem thông linh thạch giấu đến sau lưng. Lâm sư muội, ngay cả sư huynh đệ trong tông cũng không nhận ra sao. Một trung niên nam nhân chừng 30 tuổi thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tự nhiên là không biết, vậy thì càng tốt, cũng miễn cho chúng ta không có ý tứ ra tay. Đem thông linh thạch của đệ đệ người lưu lại, người có thể ly khai đây rồi. Yên tâm đi, tất cả mọi người là Bách Phong Tông, chúng ta sẽ không giết người, chính là muốn giáo huấn hắn chút mà thôi. Bách Phong Tông chỉ là người chủ tông cộng lại đã vượt qua 2 vạn. Lâm Nguyệt Lộ đâu có thể nào nhận ra mọi người trong tông. Nhưng từ khẩu khí của đối phương mà nói, đúng là cùng Lâm Lạc có cừu oán. Nàng lập tức hừ một tiếng rồi nói, đệ đệ của ta, từ khi nào đắc tội qua các người chứ? Không phải chúng ta, mà là phi mình lão đệ đấy. Trung niên nam tử khác đồng dạng chừng 30 tuổi, chỉ một người cuối cùng nói. Giới thiệu thoáng một cái, vị này chính là Cốc Phi Mình, Cốc lão đệ. Tên của hắn các người khả năng chưa từng nghe qua. Nhưng đại danh đệ đệ của hắn, Cốc Phi Dương, sư thúc sẽ nghe qua rồi. 37 tuổi, đã đạt đến niết âm đại viên mãn cảnh. Ngay cả Tề Thiên cũng chính miệng tán dương qua, nói là thiên tài kiệt xuất nhất của một đời tuổi trẻ trong thiên minh. Ở Bách Phong Tông, võ giả đạt tới tiền thiên cảnh trở lên, chỗ nào cũng có. Bởi vậy mọi người đối với định nghĩa tuổi trẻ cũng khuây trường lớn hơn rất nhiều. Xem tu vi đạt tới niết âm cảnh, nhưng tuổi không có hơn 100 cũng có thể tính là người tuổi trẻ. Lâm Lạc, ngươi còn nhớ rõ ta chứ? Cốc Phi Minh hùng dữ nhìn sang Lâm Lạc, hắn lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Ở thời điểm Sơn Môn tổng tuyển cử lọt vào Lâm Lạc trêu đùa, hắn đối với Lâm Lạc hận lên vô cùng. Hắn ở trong doanh địa ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Lạc, lúc này ác ý theo tâm lên, mà kéo 2 hồ bằng cầu hữu bình thường pha trộn, đi theo sau từng tỷ đệ của Lâm Lạc, muốn ngầm hạ sát thủ, ai ngờ lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Lạc chớp mắt, tất cả đều là vẻ mờ mịt. Ngươi là am biểu a cầu gì chứ? Cốc Phi Minh lập tức tức giận đến phóng hỏa. Đối phương hoàn toàn không đếm xỉa gì đến thái độ của hắn. Đối với hắn mà nói, quả thực so với chỉ vào mũi của hắn, thoá mạ, còn muốn cho hắn không thể tiếp nhận hơn. Nhưng sự thật chính là như thế. Dùng thực lực tiên thiên cảnh của hắn, căn bản không có tư cách được Lâm Lạc để ở trong lòng. Song phương căn bản không phải cùng một tầng thứ. Lâm xưng bội, đem thông linh thạch giao ra đây, miễn cho chúng ta ra tay, bằng không sẽ khó tránh khỏi nếm chút khổ sở đấy. Một người trung niên nam nhân hiện ra biểu lộ không kiên nhẫn. Thông linh thạch là bảo vật cực kỳ trân quý, cho dù chính bọn nó không cần, thế nhưng mang về hiến cho thiên minh, địa vị của bọn nó nhất định có thể được đến thăng lên thật lớn. Lâm Nguyệt Lộ nhanh chóng chuyển qua ý niệm trong đầu, quay đầu hướng về Lâm Lạc thấp giọng nói, để cho ta cuốn lấy ba người kia, người mau chóng chạy về doanh địa đi. Lâm Lạc mỉm cười lắc đầu nói, tỷ tỷ à, chỉ có ba thằng hề nhảy nhót thế này, tùy tiện một trường của ta có thể trấn áp, làm gì mà để bọn hắn vào mắt chứ. Khẩu khí cũng thật lớn đấy. Hai người bọn đối phương kia tự nhiên gọi Lâm Nguyệt Lộ là sư muội, vậy thì tu vi cùng là thanh huyền cảnh. Thấy Lâm Lạc chỉ là tiểu tử thiên tiên cảnh, cũng là dám không đếm xỉa bọn họ như vậy, đều là trong nội tâm phát lên lửa giận. Hai người nhanh chóng trao đổi qua một tia ánh mắt. Thông linh thạch quá mức trần quý, vì tránh cho phiền toái, giết chết bọn họ đi. Công Phi Minh lập tức mừng rỡ. Lúc trước, hắn dốc hết sức giật dây cho hai người này hạ sát thủ, nhưng hai người này lại cùng đồng tông thoái thác, còn không phải ngại hắn cho chỗ tốt chưa đủ. Hiện tại trọng bảo động tâm như vậy, không cần hắn mở miệng, hai người này liền chủ động muốn xuất thủ rồi. Sắc mặt của Lâm Nguyệt Lộ lập tức trắng bệch. Trong thạch thất này, địa hình hẹp hòi, lại không có đường ra khác. Chỉ cần đối phương lấp kín thổng lộ, chính là xu thế bắt ba bà trong hũ. Nàng mặc dù đã thanh huyền cảnh, nhưng hai người kia thực lực không dưới nàng. Thật sự là sự kết hợp, kết cục khó có thể biết được. Đáng tiếc, Lâm sư muội xinh đẹp, không thể nhấm nháp thoáng một cái. Hai người kia nếu như đã động sát niệm, trong lúc nói chuyện đều không có cố kỵ, nhìn Lâm Nguyệt Lộ nói lời hạ lưu. Muốn chết sao? Một quang của Lâm Lạc phát lạnh, đưa tay hướng ba người kia đánh ra. Lực lượng niết âm cảnh tràn trề rung động, trong thạch thất lay động như dòng thác. Niết âm cảnh sao? Cốc Phi Minh chỉ là sắc mặt trắng bệch, còn không cách nào lý giải cô lực lượng này đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Nhưng hai gia hỏa thanh huyền cảnh kia thì đồng thời trên mặt biến sắc. Cô lực lượng này mênh mông cuồn cuộn, vượt xa cực hạn của bọn hắn. Đây chỉ có ở trên người của niết âm cảnh cao thủ mới có thể xuất hiện được thôi. Lâm Lạc nén giận ra tay, dùng chiến lược của hắn lúc này áp đảo niết âm cảnh đại viên mãn. Dù cho niết âm cảnh đại thừa cảnh cũng có thể một trường chụp chết. Huống chi là ba tiểu nhân vật này. Một kích phía dưới đánh xuống, ba người kia căn bản ngay cả tư cách chống đỡ cũng không có, lập tức hóa thành ba đoàn huyết vụ. Tiếp theo, bị hỏa long quyền nhanh chóng làm cho bốc hơi, căn bản ngay cả cặn bã cũng không còn lại một chỗ. Lâm Nguyệt Lộ không khỏi mắt hạnh trợn lên, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu đệ, ngươi... Nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Niết âm cảnh. Đệ đệ của nàng lại là niết âm cảnh siêu cấp cường giả. Lâm Nguyệt Lộ khiếp sợ vạn phần, nhưng lập tức thần sắc của nàng liền phiền muộn. Một tay xách lấy lỗ tai của Lâm Lạc rồi nói, xú tiểu tử, đạt đến niết âm cảnh, rõ ràng con sám gạt tỉ tỉ, có phải người ngứa ra muốn ăn đòn hay không? Lâm Lạc vội vàng xin khoan dung mà nói, tỉ tỉ, người nghĩ lại xem, có phải là tỉ tỉ chưa từng hỏi vấn đề này hay không? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi sững sờ, xác thực nàng ta chưa từng có hỏi qua Lâm Lạc đến tột cùng đã tu vi gì. Nhưng rõ ràng Lâm Hành Nam đã từng nói qua, Lâm Lạc ở hơn một năm trước mới đột phá tiền thiên cảnh. Nàng liền đương nhiên cho rằng Lâm Lạc còn ở tiền thiên cảnh. Ai có thể nghĩ đến, hắn đã đạt đến niết âm cảnh cơ chứ. Xú tiểu tử, còn dám cùng tỷ tỷ của người tranh luận sao? Nàng buông lỏng tay ra, với tư cách tỷ tỷ của Lâm Lạc, nàng tự nhiên hy vọng đệ đệ càng mạnh càng tốt. Nhưng Lâm Lạc ở Sơn Bồn khảo thí, rõ ràng chỉ có nhất phẩm linh căn, lại rõ ràng có thể trong vòng một năm mà phá thanh huyền, niết âm hai đại cảnh giới. Có thể thấy được tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Loại cơ duyên này thậm chí không kém với tể thiên, sẽ để cho đại lão trong tông tim đập thình thịch. Lâm Nguyệt Lộ lập tức hiểu nguyên nhân Lâm Lạc che giấu tu vi. Mặc dù nàng là làm việc tùy hứng, nhưng cũng không phải đồ đần, chỉ là có chút sự tình không có đi miệt mài theo đuổi mà thôi. Lâm Lạc cười hăng hắc rồi nói, tỷ tỷ à, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật đấy. Đó là đương nhiên, ngươi là đệ đệ của ta, cũng là nam đình duy nhất của Lâm gia. Ngươi xảy ra chuyện, Lâm gia ta không phải là tuyệt hậu sao? Lâm Nguyệt Lộ thần sắc nghiêm túc nói ra, tuy Bạch Dương Trấn Lâm gia tộc, tộc nhân rất nhiều, thế nhưng nhất mạch bọn hắn cũng chỉ còn Lâm Lạc là nam đình duy nhất. Lâm Lạc cũng không có điều giấu giếm đối với Lâm Nguyệt Lộ, chỉ là trước kia hắn một mực không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa, hắn cũng sợ đả kích đến Lâm Nguyệt Lộ. Hắn nghĩ nghĩ, đem Trảm Nguyệt kiếm cùng hai khối cấm khí ngọc bài lấy ra, cùng nhau giao cho Lâm Nguyệt Lộ rồi nói, tỷ tỷ à,

Cũng không phải nói thanh kiếm này đối với Lâm Lạc vô dụng, nhưng vì một chút đồ vật đắc tội một Minh Dương cảnh cường giả mà nói, không khỏi cũng quá không xứng đáng. Minh Dương cảnh cao thủ thứ ba tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, thân hình bắn lên liền nhảy đi ra ngoài, tế ra một trường tiên màu xanh biếc, vùng ra ba ba kêu vàng mấy tiếng. Tam đại Minh Dương cảnh cao thủ liên thủ hợp chiến La Già lão tổ âm thi, kinh khí lăng lệ ác liệt bày tứ tung, dù cho niết âm cảnh cường giả nếu không phải toàn lực phòng ngự thì cũng sẽ bị kinh khí kia sinh sôi đánh chết. Bởi vậy cũng chỉ có võ giả niết âm cảnh là còn có thể miễn cưỡng đứng nguyên tại chỗ, những người khác đều không thể không đùi về phía sau để tránh bị kinh khí quét đến gặp vạ lây không may. Đại chiến giằng co một thời gian ngắn, tuy là âm thi chỉ còn lại có bản năng giết chóc, không hề có chiến đấu kỹ xảo đáng nói, nhưng thắng ở lực lượng cường đại, lại không có sợ bị thân thể bị thương. Rõ ràng cứng rắn đánh cho tam đại Minh Dương cảnh cao thủ khó có lực chống đỡ. Tiếp tục như vậy sẽ không xong đâu. Một Minh Dương cảnh cao thủ lập tức cất tiếng nói. Chúng ta dẫn dắt âm thi này rời đi, các người lập tức tìm kiếm bảo tàng. Bọn hắn đã đào ba thước đất tìm kiếm tất cả địa phương nơi đây, ngoại trừ phong khách. Nếu như tàng bảo khố của La Gia đúng là trong phủ đệ này mà nói, cái kia chỉ có thể là ở trong đại sảnh này mà thôi. Âm thi không có trí khôn, ở dưới ba Minh Dương cảnh cao thủ cố ý dẫn dắt, chiến đoàn rất nhanh liền rời đến trong hoa viên La Gia, dọn ra cho mọi người rất nhiều không gian. Mọi người vội vàng hủy đi tưởng ngói, dùng tu vi ít nhất tiền thiên cảnh của bọn hắn. Cái này thật sự quá đơn giản. Không đến thời gian nửa nén nhang, đại sảnh của La Gia không biết có bao nhiêu năm lịch sử đã bị san thành một vùng bình địa phế tích. Ở đây, một người kinh hỉ kêu lên. Xộc lên mấy khối đá xanh, phía dưới lập tức hiện ra một cửa vào mật thất, tối như mực, không biết thông tới đâu. Tất cả mọi người cùng kinh hỉ, vội vàng nhao nhao hướng trong thông đạo chen lấn đi vào. Cái này là thứ tốt có hạn, tự nhiên phải đoạt trước. Tuy cuối cùng vẫn còn lấy ra cho ba Minh Dương cảnh cường giả kia, nhưng thừa dịp người khác không có chú ý tư tàng một hai thứ tốt vẫn là không khó. Đặc biệt là pháp khí, in dấu ấn tinh thần lạc ấn của mình liền có thể thu vào trong cơ thể. Chỉ cần thời điểm thu đừng làm cho người ta phát hiện, cái kia có thể nấp đi. Phải biết rõ, luyện khí sư vẹn vẹn có ở Tam Đại Thần Quốc, đại bộ phận đệ tử của Bách Phong Tông đều là hai tay trống trơn, trừ khi có thể đột phá niết âm cảnh hoặc là có chút chân truyền đệ tử mới có thể đạt được pháp khí. Người tiến nhập vào trong đó còn chưa kịp cao hứng, lại đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm. Nhưng tiếng kêu vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng lại, giống như bị người ta dùng một đao cắt tiết vào cổ. Nhanh lui về phía sau, đừng có cản đường, mau đi. Những người đi ở phía trước kia nhào nhào phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nhưng thông đạo lại không rộng, bắt đầu mọi người đoạt đến lợi hại. Đến lúc này, người phía sau vẫn còn hướng mặt trước mà lách vào, người phía trước thì muốn lui ra ngoài lại càng khó khăn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những người đằng sau kia rốt cuộc ý thức được không đúng. Cũng không phải những người phía trước kia đang diễn trò, lập tức lui về phía sau trốn chạy để khỏi chết. Tiến vào hơn 40 người, nhưng lui ra ngoài chỉ có 7. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Người còn lưu lại ở phía ngoài đều kinh sợ mà hỏi. Tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người quay đầu hướng cửa thông đạo nhìn lại, chỉ thấy một bóng mờ từ trong thông đạo bắn ra, sau đó càng kéo càng dài, cuối cùng hiện ra là một người. Đây là một lão giả khoảng lục tuần, dáng người vô cùng thon gầy, mặc một thân trường bào màu tím sậm, màu da trắng như người chết, đôi mắt màu đỏ thắm, tành đỏ đến đáng sợ. Trên người của lão giả có một cỗ mùi thối mãnh liệt. Mười ngón tay có móng tay thật dài, đen nhánh, tỏa sáng, dài chừng nửa xích. Trên hai tay vẫn còn nhỏ xuống máu tươi. Hiển nhiên lúc trước, những người đi vào kia, toàn bộ là đã chết ở dưới hai tay của hắn. Trừ thịt thối trên người ra, lão già này cùng âm thi hoàn toàn không có khác nhau. Nhưng âm thi rõ ràng là vật không có thần trí, chỉ biết điên cuồng giết chóc. Nhưng lão già này thì ý thái thong dong, căn bản không có một chút điên cuồng. Đây là vì sao? Nếu nói lão già này không phải âm thi, vậy tại sao hắn ở địa phương này? Địa phương tràn đầy âm thi mà ai cũng sợ hãi. Ánh mắt của Lâm Lạc bỗng dừng từng tụ. Lực lượng của lão già này khủng bố đến dọa người, so với Yêu Nguyệt Khôi Lỗi còn cao hơn cả một bậc. Những người khác dù cho nhìn không ra tu vi của lão già này,